Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3704, hành động điên cuồng, chư thiên biển sao là cái gì? Đây là cái gì thế lực? Vì sao theo chưa từng nghe nói, có người hồ nghi nói, đem đạo thiên đế đều chọc bực, phỏng chừng cái thế lực này, lai lịch không bình thường, không biết. Ta cảm giác những người này hẳn là vượt qua vô tận chi hải mà đến, lai lịch rất lớn, khẳng định là chọc bực đạo thiên đế, bằng không đạo thiên đế không sẽ như vậy phẫn nộ. Thực sự là thời buổi rối loạn, mới vừa bình định dị vực, hiện tại lại tới nữa rồi một cái chư thiên biển sao. Hy vọng thiên đình chịu được, hy vọng đạo thiên đế càng ngày càng mạnh. Thiên đình cơn giận, đạo thiên đế chi uy, chấn động toàn bộ cửu tuyệt thiên, đếm không hết cường giả quan sát, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ làm đạo thiên đế làm lớn chuyện, như vậy cuồng bá ra tay, muốn tắm máu thiên ngoại cường giả, tùy ý đồng giác âm thanh to lớn hơn nữa, cũng không ngăn được đạo lăng lửa giận, cự phủ sức mạnh. Tòa này trọng thành đều muốn theo đổ nát. Này một búa xé rách càn khôn, hướng về đồng giác thôn phệ, cách đầy đủ 10 triệu dặm xa a. Xoẹt xoẹt, toàn bộ trọng thành đều phải bị chém đứt. Ở bốn phía kinh hãi dưới ánh mắt, cự phủ sức mạnh đánh tới, đồng giác triệt để hoảng sợ. Đây chính là một người điên, bất chấp hậu quả, muốn giết bọn hắn toàn bộ. Đồng giác trực tiếp xé thành hai đoạn, máu nhuộm đỏ vòm trời. Giết giết giết, cửu tuyệt thiên nổ vang khủng bố sát âm, quét ngang đếm không hết cương vực. Ngóng nhìn Nam Thiên Môn, một tôn phẫn nộ thiên đế gầm cự phủ, thả ra cửu thiên thần linh cơn giận. Mỗi một cái sát âm đều chấn động năm tháng sông dài. Đạo lăng quả thực đứng tại quá khứ, giết ngang thiên ngoại ngang qua mà đến cường giả, thật là khủng khiếp. Ta cảm giác đạo thiên đế chiến lực lại tăng cường, cũng không biết hắn hiện tại đứng ở cảnh giới gì. Tất cả mọi người tê cả da đầu, đều ai không thể nào tưởng tượng được phẫn nộ bên dưới đạo thiên đế dĩ nhiên như vậy khủng bố. Bọn họ run rẩy, đến cùng là chuyện gì tức giận đạo thiên đế để hắn phát điên, bất chấp hậu quả giết những này vượt biển mà đến cường giả toàn bộ. Đạo lăng liền đứng ở Nam Thiên Môn nơi này, một lần tiếp một lần vung lên cự phủ, mỗi một lần vung lên đều chém giết thiên ngoại mà đến cường giả. Hài tử, phụ thân đang vì các ngươi hả giận. Khổng Tước xoa xoa cái bụng, nàng cảm giác đau bụng. Nàng có một loại dự cảm, hài tử phỏng chừng muốn xuất thế, rất khả năng là sớm xuất thế. Cái người điên này, hắn điên rồi phải không? Không biết chúng ta đến từ nơi nào sao? Không biết hắn muốn giết người, đều là lai lịch gì? Sau lưng đứng cái gì quần tộc à? Ngươi ở chiêu gây ra đại họa, nhanh ngừng tay. Nếu là ta giới rất nhiều cường giả đánh tới, thiên đình nên bị diệt. Ngươi ở chiêu gây ra đại họa, chư thiên biển sao cách cục chi rộng rãi, há có thể là bọn ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi hiện tại giết thoải mái, tương lai trả giá liền càng thảm. Ni còn sống sót thiên ngoại cường giả nộp đến mức tận cùng, nhưng là bọn họ âm thanh không che được đạo lăng lửa giận. Nội tâm tất cả đều là hoảng sợ. Đây là cỡ nào có thể hung nhân? Đây là muốn giết bọn hắn toàn bộ sao? Liền không sợ chiêu gây ra đại họa à? A, lại có người chết thảm. Phát ra không cam lòng rít gào. Đạo thiên đế, ngươi sẽ trả giá bằng máu. Các đại quần tộc sẽ không tha thứ ngươi. Tương lai năm tháng, ngươi sắp sửa việc ở trong sợ hãi. Vĩnh viễn cũng không biết chúng ta thế lực sau lưng mạnh như thế nào. Lại là máu bắn vòm trời hình ảnh. Bọn họ vốn là chinh phục mảnh này biển sao. Ai biết vừa tới mấy ngày, kém chút diệt sạch, đạo lăng phải tìm được bọn họ đối lập ở dễ dàng. Bởi vì bọn họ cùng huyền hoàng đại thế giới bản nguyên không hợp, mà đạo lăng thân thể có thể cảm giác được huyền hoàng đại thế giới lực lượng bản nguyên. Đạo lăng giết càng tàn nhẫn, cửu tuyệt thiên ngàn tỷ sinh linh càng là có thể cảm ứng được đạo thiên đế lửa giận. Đến cùng là cái gì nguyên do để hắn như vậy phẫn nộ, kém chút mất con, đạo chủ há có thể không giận. Mặc dù là những người này lai lịch ở lớn, đạo lăng cũng muốn giết bọn hắn toàn bộ. Còn kém một cái, liền còn lại một cái tuổi trẻ đại đế. Đại hắc đỏ mắt lên rít gào lên, hắn khẳng định ẩn đi, tìm tới hắn, diệt hắn, những người này một cái cũng không thể lưu, đều là kẻ địch, dám to gan lẫn vào thiên đình, nhất định là vì đánh lén đạo lăng. Thiên đình ngàn vạn hung binh biết được chuyện này đều nộ không thể dừng. Vừa nãy đạo thiên đế huyết thống kém chút vẫn rơi vào trong tay bọn họ. Này vẫn là hai cái chưa từng xuất thế hài tử. Ta cảm giác hắn ngay ở chung quanh đây. Đạo kinh trầm giọng nói. Vừa nãy hư không cự thú, nên cùng hắn có quan hệ. Phỏng chừng là người này sai khiến. Đạo lăng hai mắt giết hết vô hạn. Lửa giận của hắn chưa từng dừng lại. Thiên ngoại đến địch, lĩnh quân cường giả còn không có tìm được. Lăn ra đây. Lăn ra đây, thiên đình phụ cận biển sao đang lay động, đếm không hết cương vực đều đang nổ tung, ngàn tỷ sợi sức mạnh quét ngang mảnh cương vực này. Đứng ở trong bóng tối Dương Tuyền, con mắt lạnh lẽo, hắn rất bình tĩnh, âm u nói, rất tốt, ngươi thành công tức giận ta, làm giá lớn, ta muốn giết thiên đình tuổi trẻ cường giả toàn bộ. Để thiên đình tương lai gốc gác hao tổn hầu như không còn. Dương Tuyền mạnh mẽ dậm chân. Lần này hắn tính sai. Thiên đình gốc gác rất mạnh. Đạo thiên đế hội tụ huyền hoàng thế giới tín ngưỡng lực lượng. Nói cách khác ở đây muốn đối phó đạo thiên đế. Trên căn bản không thể. Muốn tìm được ta. Nói chuyện viển vông. Dương Tuyền muốn rời khỏi thời khắc. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Nam thiên môn bỗng nhiên mở một đôi mắt sáng. Thông thiên triệt địa, tọa uyển phong hai mắt phóng ra chùm sáng, soi sáng ở một viên thông thiên nhãn bên trên. Đây là đã từng đạo lăng ở luân hồi kho báu trên cửa đào xuống bí bảo. Khi này cái thông thiên nhãn mở thời khắc, hắc ám phá nát. Dương Tuyền bạo lẩu ở thông thiên nhãn bên dưới. Hê hê, dĩ nhiên tìm tới ta. Dương Tuyền uy thế không giảm phân nửa phân, như một tôn chư thiên chí tôn. Hai mắt lạnh lẽo, lãnh đạm mở miệng. Nếu bị phát hiện, tùy tiện báo cho bọn ngươi một câu nói, thiên đình sẽ không tồn tại quá lâu, sẽ ở chư thiên quần tộc lửa giận dưới tan thành mây khói. Xoẹt xoẹt, đạo lăng cầm hắc ám cự phủ, cắt ra tinh vực, một khẩu khủng bố vô biên cự phủ, hướng về Dương Tuyền đánh giết. Cự phủ chính là cự phủ, không thiệt thòi là bản nguyên chí bảo, có thể uy hiếp ta. Dương Tuyền con mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, trong tay xuất hiện một khẩu thiên mâu, hừng hực thiêu đốt, bảo vật này cũng cực đoan đáng sợ. Chính là cao cấp nhất đại đế binh, là Dương Tuyền rèn luyện một cái vũ trụ thời đại chí bảo. Nhưng là Dương Tuyền cuối cùng coi thường cự phủ, sức mạnh triệt để đánh tới thời khắc, hóa thành khai thiên cự phủ, phải đem Dương Tuyền chém sống. Ha ha ha, rất tốt, vô tận năm tháng trôi qua, ai dám như thế làm nhục ta, ngươi đạo thiên đế. Ta nhớ kỹ ngươi, ở đây ta đánh không lại ngươi, nhưng là rời đi vũ trụ sơn, ngươi chẳng là cái thá gì. Dương Tuyền phẫn nộ, thiên mâu đều bị cự phủ đánh cho xuất hiện vết nứt. cự phủ sức mạnh thẩm thấu mà đến, để Dương Tuyền cả người run lên, đều phải bị triệt để xé rách. Ầm ầm, cự phủ đòn thứ hai theo đón đánh mà đến, lệnh biển sao run lên, phun ra diệt thế ô quang, nhấn chìm, rồi Dương Tuyền, phải đem hắn một lần cắn nuốt mất. Dám to gan giết ta, nghiệt chủng hậu duệ, nên diệt, nên bị diệt. Dương Tuyền cơ thể triệt để thiêu đốt, khủng bố gợn sóng từng trận, trong cơ thể hắn chảy xuôi chí tôn huyết, trong cơ thể tựa hồ có một cái cô đọng cổ vũ trụ, lộ ra vô biên sức mạnh, dĩ nhiên ảnh hưởng huyền hoàng đại thế giới, sức mạnh bản nguyên đều đi theo chập trùng. Loại sức mạnh này khó có thể hình dung, tựa hồ là toàn bộ vũ trụ biển sao sức mạnh. Vào giờ phút này Dương Tuyền có thể nói vũ trụ chi tử. Giết, đạo lăng giống to, vũ trụ chi tử lại có làm sao, như thường chém sống, ở bốn phía kinh hãi dưới ánh mắt, thiên mâu triệt để nát tan, cự phủ sức mạnh không gì sánh kịp, bổ đi tới, phải đem Dương Tuyền toàn thể xé thành hai đoạn. Vù, cũng đúng vào lúc này. Dương Tuyền xương chán trong suốt, hắn toàn bộ thân thể bỗng nhiên thả ra vị đại che trời gợn sóng. Thời khắc này Dương Tuyền tựa hồ không còn là Dương Tuyền, hắn toàn thể đều tỏa ra vô cùng tổ lực. Mi tâm của hắn bên trong đứng một cái nhân vật vĩ đại, hỗn độn một mảnh, to lớn mặt người tựa hồ do vô tận đại đạo tiên ngân xây dựng mà thành. Vũ trụ chí cường giả lưu lại dấu ấn. Quét rác lão nhân con mắt thu nhỏ lại, cẩn thận nhìn chằm chằm Dương Tuyền trong nội tâm mơ hồ thân thể. Rất đáng sợ, phi thường mạnh mẽ, vô cùng có khả năng cùng luân hồi thủy tổ là cùng một cấp độ. Cụ thể mạnh bao nhiêu vẫn là một ẩn số. Đây là cỡ nào kinh thế dấu ấn. Cự phủ sức mạnh đều bị chống lại. Dương Tuyền cười ha ha, muốn chạm ta, mơ hão mà thôi, chỉ bằng vào cự phủ còn chưa đủ, nếu không là ngươi nắm giữ cự phủ, ta ba quyền có thể đánh giết ngươi. Ngông cuồng cực điểm, câu nói này triệt để tức giận cửu tuyệt thiên cường giả. Ba quyền đánh giết đạo thiên đế, lời này truyền đi, cũng không sợ bị người cười đến rụng răng, làm sao? Không tin, chư thiên biển sao bên trong, vô địch chí tôn đếm không xuể, mà ta Dương Tuyền đều nhanh đứng hàng 10 vị trí đầu. Dương Tuyền thần thái tự kiêu, lãnh đạm mở miệng, bọn ngươi run rế, ếch ngồi đáy giếng, trọn vẹn không ngừng chư thiên biển sao sự đáng sợ. Dương Tuyền rất tự phụ, chưa từng đem vùng vũ trụ này tuổi trẻ cường giả để ở trong mắt. Hắn cảm thấy nơi này và chư thiên biển sao cách cục so ra, căn bản là không có cách đi đánh đồng với nhau. Thủy chung cho rằng đạo lăng mạnh mẽ là dựa vào vũ trụ sơn sức mạnh. Ầm ầm, lời nói của hắn còn không có để lại, liền bị ngàn tỷ lớp khí lưu đè ép xuống. Mênh mông biển sao đều đang run lên. Vũ trụ phần cuối đứng lên tới một cái đáng sợ cái bóng, có thể nói một tôn trấn áp chư thiên biển sao cái thế cường giả ở thức tỉnh. Làm sao có khả năng? Đây là sức mạnh nào? Vũ trụ sơn làm sao có khả năng có mạnh như vậy sức mạnh? Dương Tuyền dùng mình, nổi da gà đều lên một thân. Thời khắc này hắn nhìn thấy chư thiên đều đang run rẩy. Thời khắc này đạo thiên đế hóa thành chư thiên đế, khi này tầng tầng sức mạnh bắt đầu chập trùng thời khắc. Mảnh này biển sao rơi vào sụp đổ bên trong, cửu chuyển thông thiên, đồ thần diệt tiên, một cái tay, ép sụp tất cả, toàn bộ cửu tuyệt thiên sôi trào, phảng phất nhìn thấy đạo chủ, đã từng một cái tay, đánh giết huyết tổ cùng lôi tiên chi phụ nghịch thiên hình ảnh. Một cái tay này so với trước đây càng kinh khủng, tràn ngập vô thượng quy tắc, 3000 đại đạo tiên ngân, sức mạnh cùng đạo pháp kết hợp, để mảnh này biển sao triệt để sụp đổ, để bảo vệ Dương Tuyền Chí Cường dấu ấn. Đều đang một cái tay này bên dưới run rẩy lên. Vũ trụ sơn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Dương Tuyền đều muốn tuyệt vọng. Vũ trụ lão nhân thân thể cùng vũ trụ sơn hợp nhất. Một khi thức tỉnh có thể nói vũ trụ lão nhân ra tay. Hai tầng lĩnh vực lực lượng bộc phát ra. Đạo lăng có thể nói chư thiên đế. Ngạo thị chư thiên biển sao. A, Dương Tuyền kêu thảm thiết. Thân thể toàn diện rạn nứt. Ở một cái tay này bên dưới. Giống như một con kiến nhỏ. Không đỡ nổi một đòn. Hết chương.